Trong mỗi chúng ta, ai cũng có riêng cho mình những quá khứ. Những quá khứ luôn được cất sâu trong lòng như những bí mật của riêng mình. Có những quá khứ rất đẹp, là những kỷ niệm thời thơ ấu, là những khi chúng ta gặt hái được một thành công, hay đơn giản chỉ là một chiếc xe đồ chơi mà ba tặng mình trong ngày sinh nhật. Nhưng đối với nhiều người, quá khứ với họ lại là những tuổi thơ dữ dội, cơ cực, những điều sợ hãi, là những sai lầm mà đối với họ, họ sẽ không bao giờ có thể sửa chữa. Chúng luôn đeo bám, khiến họ cảm thấy day dứt, hối hận, chán chường và đổ lỗi. Nó luôn khiến cho cuộc sống hàng ngày trở nên nặng nề và đau khổ. Nhưng quá khứ khác tương lai, đã đến lúc chúng ta hãy cho phép bản thân mình làm hòa với quá khứ và hướng về tương lai. Sở dĩ quá khứ khác tương lai ở chỗ vì giữa nó còn có hiện tại. Hiện tại là cái duy nhất mà chúng ta có thể tác động, có thể hành động để khiến nó thay đổi. Hãy một lần cho phép mình nhìn lại những quá khứ không hay ấy, rút ra cho riêng mình những bài học kinh nghiệm và để cho nó ngủ yên, để ta có thể tiếp bước ở hiện tại một cách mạnh mẽ và hướng về một tương lai.